Thỉnh quân tự trọng, chương 54, góc truyện audio.com. Editor, Miri, xuyên thấu qua sợi tóc sơ loạn kết bùn, người nọ híp hai mắt loáng thoáng thấy tên Nhan Tuế Nguyện. Ta là con cháu Nhan Thị Nhan, Nhan Tuế Nguyện, người nọ bỗng nhiên đọc ra tên đó, tay chân đều không ức chế nổi mà run rẩy. Thiếu chủ, người nọ lập tức bò lên, muốn lao về phía Minh Bài, lại bị xiềng xích trói chặt không thể tới gần. Thấy lão có phản ứng, Trình Tàng Chi lập tức cũng ngồi xổm xuống, tiếng xuyên thấu qua lưới sắt. Đây là Nhan Tuế Nguyện tự mình tặng cho ta, nếu ngươi nhận ra nó, vậy thì cũng biết ta là ai rồi đúng không? Người nọ ngẩng đầu vọng nhìn Trình Tàng Chi, lại sốt ruột nhìn Minh Bài, nhìn tới lui lui, rất giống một con chim đang nhảy loạn trong lồng giam. Không thể nào có chuyện này, người nọ liều mạng giãy giụa xiềng xích muốn chộp lấy Minh Bài vừa thấy để xem rốt cuộc là thật hay giả, nhưng cổ tay đã bị thít chặt ra vết máu. Thiếu chủ sao có thể tự mình đưa Minh Bài cho ngươi, một tên nam nhân? Hồ ngôn loạn ngữ, Trình Tàng Chi không biết trả lời kiểu nào, chỉ có thể dẫn dụ. Chẳng lẽ Minh Bài của Nhan Tuế Nguyện chỉ có thể đưa cho nữ nhân, nói xong, hắn sai Triệu Quyết điều khiển cho Minh Bài gần người nọ chút. Ngươi nhìn kỹ xem, là đồ thật đấy. Minh Bài treo ở trước mắt, hoa văn phía trên đơn giản không rườm rà, lập lòe ánh bạc. Tên họ được khắc rất tỉ mỉ, đây chắc chắn là Minh Bài thật không thể nghi ngờ. Sao có thể, lão bị tóc đen che hơn nửa khuôn mặt nhưng vẫn khiến người ta thấy được cảm xúc thay đổi. Lão vô cùng kinh ngạc nhưng sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, mười phần lạnh lẽo nói. Minh Bài con cháu Nhan Thị, nếu ở chiến trường thì giao phó cho quốc gia, nếu không ở chiến trường, giao phó cho trưởng thê. Ngươi đừng hòng cầm cái thứ không rõ lai lịch này đi gạt ta. Ta tuyệt đối sẽ không mở miệng. Triệu Quyết trầm mặc nhìn công tử đang vô cùng khiếp sợ, hắn do dự có nên hỏi công tử sao lấy được Minh Bài không? Dù sao đi trộm đồ của thức phụ người khác rất là mất phong độ. Ngươi lặp lại lần nữa, Trình Tàng Chi hung hăng dậm một chân lên, toàn bộ lưới sắt đều rung động. Hắn cứ như đã bị lửa giận công tâm, ngươi nói Minh Bài này là cho ai? Người nọ ở dưới lưới sắt châm chọc, ngay cả ý nghĩa Minh Bài Nhan Thị còn không biết vậy mà còn lấy tới lừa gạt ta. Minh Bài con cháu Nhan Thị ta trước nay chỉ đưa cho trưởng thê hoặc là chiến trường, một người nam nhân như ngươi lại lấy Minh Bài thiếu chủ tới lừa gạt ta, thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Nói xong, lưới sắt bị chấn động giống như có động đất. Trình Tàng Chi tức giận vô cùng chạy bay ra khỏi địa lao, quanh thân như có khói lượn lờ, cả người giống như một thùng hỏa dược đang sắp bị nhóm lửa cho nổ, cứ như đang dắt vạn tia sấm sét bay tới. Khí thế bao quanh Trình Tàng Chi càng tăng, khiến người khác nhìn vào đã sợ hãi. Từng bước một đi trên đường lát đá, Trình Tàng Chi hồi tưởng lại quá khứ. Ngoài thành Kim Châu, Nhan Tuế Nguyện lưu hắn lại, hắn cho rằng đối phương tiếp cận chỉ là vì vàng ở Kim Châu. Y biết rõ Kim Châu có trá, vẫn bồi hắn sướng xong một vở diễn như cũ, hắn cho rằng Nhan Tuế Nguyện chỉ là muốn đánh bài cảm tình lừa gạt lấy vàng. Dưới tòa Long Tĩnh, hắn từng vô cùng tàn nhẫn hỏi. Ngươi dùng mọi cách dung túng ta, chỉ là vì muốn một lần dứt khoát loại bỏ ta sao? Góc truyện audio.com. Hắn còn từng có một lần cho rằng, Minh Bài này chỉ là thủ đoạn Nhan Tuế Nguyện dùng để tống cổ hắn. Lại không biết, không phải thủ đoạn mà là trịnh trọng phó thác trung thân. Đủ loại chuyện trong quá khứ hiện ra, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, một hồi vui mừng rồi lại chợt đau xót. Hóa ra Nhan Tuế Nguyện dung túng hắn, đã tới mức có thể phó thác trung thân. Mà hắn, cái gì cũng không biết, cũng không lưu tâm. Bản thân hắn nhìn như cuồng nhiệt theo đuổi, kỳ thật chưa bao giờ cố gắng hiểu Nhan Tuế Nguyện một lần. Toàn bộ những thứ hắn biết về Nhan Tuế Nguyện đều là tìm hiểu dựa trên suy nghĩ muốn bắt lấy nhược điểm của Nhan Đình. Sau này lại muốn mượn sức Nhan Tuế Nguyện, không muốn trở mặt thành địch với y, cố kỵ Lý Yên và Nhan Đình. Hắn có từng động tâm với Nhan Tuế Nguyện, nếu có tại sao đến hôm nay mới biết ý nghĩa này của Minh Bài. Tín vật chỉ giao phó cho trưởng thê, vậy mà đã sớm nằm trong tay hắn. Mà hổ phách bội hắn đưa cho y, lại đưa quá muộn. Nhan Tuế Nguyện từ đầu đến cuối đều sẽ không thật sự hại hắn. Từ lúc y tặng Minh Bài này cho hắn, Nhan Tuế Nguyện đã thà rằng dù y có nói mình sẽ chết cũng sẽ không muốn hắn mệnh tang cửu tuyền. Đi đến trước cửa Nhan phủ, hốc mắt Trình Tàng Chi nóng lên. Những suy nghĩ kia khiến cho hắn không dám cất bước, hắn biết phải đối mặt với Nhan Tuế Nguyện thế nào. Một khang tâm ý này của hắn so với tâm ý của Nhan Tuế Nguyện quá không chân thành. Trong lúc hắn đang do dự dự, mưa gió thanh minh nổi lên. Một đội người đang bưng một quan tài, hai người lướt qua Trình Tàng Chi, đập cửa liên tục. Bọn họ vừa thấy người gác cổng, liền quỳ xuống đất vang lên vài tiếng bình bịch run giọng quát lớn. Làm phiền huynh đệ thông bẩm Nhan Thượng Thư, trước khi thi cốt phó tướng Nhan Đàm chưa lạnh chúng ta đã mang xác ngài về nhà. Người gác cổng ngơ ngẩn, nửa ngày mới hoàn hồn hỏi. Huynh đệ, ngươi nói thi cốt ai? Phó tướng tiền nhiệm của chủ soái Trung Ninh quân, Nhan Đàm. Người gác cổng mềm nhũn hết cả tay chân, lập tức run rẩy lẩm bẩm. Ta liền đi thông bẩm đại nhân, ta đi ngay, đi ngay. Trình Tàng Chi đứng cách đó mấy chục bước nghe rõ lời này xong lại nhớ tới một đám người ở Tỏa Long Tĩnh Diện Châu vì Nhan Tuế Nguyện mà không màng sinh tử, không chút do dự chịu chết bất chấp đối đầu với ai. Người cầm đầu được gọi là Nhan Phó Tướng, Nhan Tuế Nguyện cũng gọi người nọ là Nhan Thúc. Tướng lĩnh chết, vậy thì tướng sĩ dưới trướng có kết cục thế nào? Trình Tàng Chi mơ hồ có thể suy đoán ra. Chỉ là, hắn không hiểu tại sao những người này được Nhan Tuế Nguyện lén điều đi, lại đột nhiên bị giết. Người mà hắn nghĩ là có khả năng xuống tay nhất chỉ có Nhan Đình. Hà Tây và Tây Xuyên đang rằng có ác chiến, chỉ có Nhan Đình nhàn nhã nhất để xuống tay diệt đám người này. Nhưng lý do là gì? Tự tiện đến Tỏa Long Tĩnh, nhưng Nhan Tuế Nguyện vẫn chưa để cho nhóm người này bị liên lụy, bọn họ không bị thiệt hại quân số cũng không hề có tác dụng gì. Nếu ấn theo quân pháp thì nhiều lắm cũng chỉ là khiển trách vài câu cần gì giết người. Là bởi vì Nhan Tuế Nguyện, trực giác Trình Tàng Chi bỗng nhiên trở nên nhạy bén. Giữa Nhan Đình và Nhan Tuế Nguyện rốt cuộc có bí mật nào không thể nói. Nhược điểm mà Nhan Tuế Nguyện nói hắn có quật hết mộ phần tổ tiên Nhan thì cũng không thể biết được rốt cuộc là cái gì. Góc truyện audio.com, Trình Tàng Chi thoáng đi xa chút dựa vào tường rêu để ẩn núp, hắn ở nơi tối nhìn Nhan Tuế Nguyện đang khoác trên mình một bộ bạch y trắng hơn cả tuyết, hiện ra nét cô độc lạnh lẽo không thể tìm thấy trên thế gian này. Bởi vì đang đứng xa, Trình Tàng Chi không thấy rõ nét mặt Nhan Tuế Nguyện, chỉ nhìn thấy y chậm rãi quỳ xuống ở một bên quan tài, dập đầu thật mạnh dùng lễ nghi như với thân phụ của mình hành lễ với Nhan Đàm. Đại nhân, Hữu An nhìn quan tài được đặt trong đình, hốc mắt thiêu ra lệ nóng. Nhan Phó Tướng, chết thế nào, rõ ràng vẫn còn sống sờ sờ ở Duyện Châu, còn từng dẫn gã đi lấy Dù Thanh Tiêu tìm người cùng gã sắp đặt trấn thiên lôi ở Tỏa Long Tĩnh. Trong 2 tháng ngắn ngủn, người sống liền thành một quan tài. Nhan Tuế Nguyện cắn môi, hàm răng chưa từng cắn chặt hơn lúc này, giống như chỉ có cắn đứt môi lưỡi mới có thể chịu được hết thảy cảm xúc. Đệ đã quên Nhan Thanh Thúc chết thế nào sao? Đệ còn muốn hại ai nữa? 10 năm trước phụ soái chết trận, Khiết Đan quân chiếm lĩnh Quan Ải. Trong quân toàn truyền y là nghịch tử giết cha đoạt quyền, y vì một chút trong sạch toàn tâm toàn ý cô độc tìm kiếm chân tướng mà lao vào trận doanh Khiết Đan. Nhan Thanh Thúc lại vì cứu y tới giờ vẫn chưa tìm ra thi cốt. 10 năm sau, bởi vì y quyết tâm muốn giấu trời qua biển, muốn giữ cục diện cân bằng, không để Lư Long ngang ngược dẫm vào vết xe đổ năm đó, mà Nhan Đàm Thúc giờ lại rơi vào kết cục như thế. Tâm như đao cắt ngũ tạng cứ như bị một cây dao nhỏ lát từng miếng băm vằm ra. Người mà y thân cận hết người này tới người nọ chẳng lẽ đều phải bị người khác bức tử sao? Giờ khắc này, Nhan Tuế Nguyện chỉ hận không thể lập tức rút ra vô yên đâm thẳng vào Lư Long. Thiên hạ này có thái bình hay không, liên quan gì tới y? Vừa thấy suy nghĩ trong tâm thay đổi, Nhan Tuế Nguyện liền áp hết ác niệm này sinh xuống. Y nói, Hữu An, ngươi tự mình dựng tế đàn, ta thay áo tang xong sẽ lập tức đi tế đường, thắp nhang cho Nhan Đàm Thúc. Hữu An lại vội can, đại nhân, ngày mai rồi hãy làm nghi thức tế lễ đi. Hôm nay, gã muốn nói, bộ dáng này của đại nhân, làm sao có thể chịu nổi. Hôm nay quá gấp, không bằng đại nhân cẩn thận chuẩn bị xong rồi hãy tế lễ, như vậy sẽ chu toàn hơn chút cũng có thể để cho ngài bình lại tâm thần. Lặng im hồi lâu, Nhan Tuế Nguyện chậm rãi gật đầu. Tương lai còn dài, y không thể dễ dàng bị đả kích như vậy. Tin thi cốt Nhan Đàm được truyền về Nhan Phủ rất nhanh đã truyền tới trong cung. Dương Phụng Thiên ngừng ở trước cửa Thái Y Viện, nghe người tới nói Nhan Tuế Nguyện tự mình quỳ đón quan tài Nhan Đàm, gã suy nghĩ chốc lát mới nói. Trở về đi, kêu người đưa giấy Nhan Tuế Nguyện viết ở trai cung còn lưu lại. Vâng, Trình Tàng Chi do dự hồi lâu, mãi vẫn không thấy Nhan Phủ có động tĩnh gì lớn, lại đụng phải tiểu thái giám đưa giấy viết của Dương Phụng Tiên phái tới. Tiểu thái giám vừa thấy Trình Tàng Chi còn chưa hành lễ, liền lui về phía sau giấu tay áo. Vừa thấy động tác nhỏ kia, Trình Tàng Chi lập tức hiển lộ uy thế, ra oai bắt nạt người. Giao đồ ra đây, thần sắc tiểu thái giám cứng đờ, gã làm sao biết được Hà Tây Tiết Độ Sứ vốn nên chết ở Duyện Châu bây giờ lại ở ngoài Nhan Phủ lắc lư, còn vừa vặn không khéo gặp được mình. Còn đang cân nhắc đã thấy Trình Tiết Độ Sứ sắp động thủ, gã đành giao ra mấy tấm giấy đầy mực kia. Góc truyện audio.com, ở Kim Tịch Lâu, gió đêm không thể rét lạnh bằng mùa đông, trong gió có xen lẫn chút hơi ấm, Nhan Tuế Nguyện xóa tung tóc ngưỡng mặt đứng, núi non vẩy mực trên nền trời bỗng vỡ vụn thành một tia u sầu. Đầu bạc sau một đêm, Nhan Tuế Nguyện thật ra cũng chưa đến mức như thế, chỉ là do ấm rót nhập ống tay áo, cảm thấy thân thể nhũn ra, trong lúc hoảng hốt bỗng cảm thấy bản thân không thể tài nào có thể đỉnh thiên lập địa. Y cho rằng hết thảy tính toán của mình đều đúng nơi đúng chỗ, cho rằng đưa minh bài cho Trình Tàng Chi xong cũng không cần sẽ lại khúc mắc với đoạn tình cảm đó, nhận về tâm an. Y cho rằng chỉ cần cúi đầu nhận thua với tất cả, hết thảy đều sẽ được giảm bớt, bản thân y cũng có thể làm hết sức mình để không cô phụ mọi thứ. Kết quả là y bỗng phát hiện thiên hạ này không đáng giá, những người đó cũng không đáng giá. Người đáng giá, sớm đã bị y đẩy xa ngàn vạn dặm. Mi mắt mỏi mệt, tầm mắt mơ hồ, thân hình bỗng nhiên lay động muốn ngã. Ngươi làm gì? Bỗng nhiên có người bắt lấy cổ tay Nhan Tuế Nguyệt, hung bạo kéo y về, đụng phải một tấm ngực rắn chắc ấm áp. Khuôn mặt như họa kia của Trình Tàng Chi căng ra, rõ ràng đang vô cùng căng thẳng sợ hãi. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Nhan Tuế Nguyệt, hắn nôn nóng nói. Dù cho ngươi thân thủ phi phàm, cũng không thể từ chỗ cao như vậy nhảy xuống. Trình đại nhân, Nhan Tuế Nguyệt ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt tỉnh táo. Giờ không phải là không mời mà đến nữa, mà là xâm nhập gia cư bất hợp pháp luôn rồi sao? Trình Tàng Chi lại đưa minh bài ra trước mặt y, có thứ này ta còn bị tính là xâm nhập bất hợp pháp. Nhan Tuế Nguyện hơi giật mình, bỗng nhiên nhíu mày, lại buông ra mày, không màng hơn thua nói. Không tính, vốn là muốn hỏi sao Trình Tàng Chi biết được ý nghĩa của minh bài, nhưng mà y nghĩ lại cảm thấy nếu hắn đã biết vậy thì biết đi. Ngày đó y nhét minh bài vào trong tay hắn cũng đã biết sẽ có ngày hôm nay. Vì cái gì không tính, ý cười Trình Tàng Chi hiện lên. Chẳng lẽ minh bài này lại ngang với Đại Ninh Luật Sơn trong lòng Nhan Thượng Thư? Hắn muốn có một đáp án khác từ chính miệng Nhan Tuế Nguyệt. Cách chương.